Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 138. Chương 138 Nam chủ là quốc sư. Chương 138. Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị phát biểu. Cố Văn Cảnh nhìn bị chính mình kéo ở trong tay. Còn không dừng dẫy dụa Lục Văn Quân. Lúc này hắn đã sớm không dùng như thế nào lực kéo nàng. Kết quả nàng dẫy dụa đến nhìn như dùng sức, lại trước sau không có thể dẫy dụa đi ra ngoài. Hiển nhiên là trang, cái này làm cho hắn đối nàng sinh ra phản cảm chi tâm ni. Hắn bỗng nhiên buông ra tay. Mặt lộ vẻ bi sắc đối nàng nói. Hảo, Văn Quân, nếu ngươi đều như vậy chấp nhất muốn xả thân cứu Minh Thu. Đại ca cũng chỉ có thể nhịn đau thành toàn ngươi. Lục Văn Quân quay đầu không dám tin tưởng nhìn về phía Cố Văn Cảnh, trong mắt kinh ngạc cùng khiếp sợ làm Cố Văn Cảnh trong lòng cười. Bất quá mặt ngoài vẫn là muốn biểu kỹ thuật diễn, Cố Văn Cảnh vẻ mặt bất đắc dĩ dưng dưng nhịn đau bộ dáng. Quay đầu đối một bên Cố Phụ Cố Mẫu nói, cha, nương, tuy rằng ta biết lời này không nên nói, nhưng không thể không nói. Ta phát hiện Văn Quân từ biết nàng cùng Minh Thu ôm sai lúc sau, liền vẫn luôn đối Minh Thu phá lệ áy náy, cho rằng là nàng chính mình chiếm Minh Thu 15 năm nhân sinh. Một lòng muốn di Minh Thu, Lục Văn Quân ở bên cũng đi theo gật đầu. Nước mắt liên liên nói, đúng vậy, là ta xin lỗi muội muội, làm muội muội cùng cha mẹ còn có đại ca rõ ràng là cốt nhục chí thân. Lại chia lìa 15 năm ni chính là trong lòng ta lại thực ti tiện cảm kích muội muội. Nếu không ta đời này đều sẽ không gặp được giống các ngươi đối với ta như vậy tốt người nhà. Ta thẹn với muội muội, liền cho ta một cái đền bù muội muội cơ hội đi. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua đặc biệt phối hợp Lục Văn Quân. Nói, cha mẹ, các ngươi nghe một chút Văn Quân lời nói. Nàng là cỡ nào thiện lương. Đối Minh Thu như vậy áy náy, nếu là chúng ta ngăn trở Văn Quân chẳng phải là cả đời đều phải sống ở áy náy bên trong. Chẳng lẽ các ngươi nhẫn tâm nhìn Văn Quân cả đời đều hậm hực áy náy sao? Cha, ngài đã từng nói qua, làm người quan trọng nhất chính là không thẹn với lương tâm. Danh tiết so tánh mạng đều quan trọng, Văn Quân đồng dạng thâm chịu ngài dạy bảo, đem sinh tử không để ý. Cũng chỉ cầu một cái không thẹn với lương tâm ni chúng ta sao không thành toàn Văn Quân. Lục Văn Quân, ngoặc kép, tình huống như thế nào? Cố Phụ thật là một cái đem thanh danh khí tiết xem đến so mệnh quan trọng đại nho. Hắn loát loát mỹ dâu, nhìn Lục Văn Quân cái này dưỡng 15 năm dưỡng nữ. Lại nghĩ đến mệnh huyền một đường thân nữ Cố Minh Thu. Thật sâu thở dài, cũng thế. Văn Quân có như vậy lòng dạ, cũng là chúng ta Cố gia phúc khí. Cố Mẫu xuất thân thế gia, cũng là có thể lý giải, nhưng nàng lại không tiếp thu được, Văn Quân ngươi như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng nha. Lúc trước ôm sai là ngoài ý muốn, lại không phải ngươi sai, hơn nữa ngươi liền tính xả thân cứu Minh Thu mệnh cũng chưa chắc giữ được. Đến lúc đó chẳng phải là muốn cho nương lại mất đi một cái nữ nhi sao? Cố Văn Cảnh một phen lời nói, làm cả nhà đều cho rằng Lục Văn Quân là bởi vì lòng mang áy náy một hai phải xả thân cứu Cố Minh Thu. Chỉ cầu một cái không thẹn với lương tâm ni Cố Phụ Cố Mẫu lại như thế nào thương tâm không muốn. Cũng không thể không dưng dưng nhịn đau thành toàn Lục Văn Quân, không thẹn với lương tâm. Bị Cố Văn Cảnh giá đến cao cao Lục Văn Quân trên mặt biểu tình đều có điểm cứng đờ. Nàng chỉ là tưởng trang trang bộ dáng biểu hiện một chút chính mình thiện lương. Sau đó chờ Cố Minh Thu đã chết, nàng còn có thể dẫm lên chết đi Cố Minh Thu ở Cố gia người trước mặt nhiều soát soát hào cảm độ. Như thế nào liền biến thành nàng một hai phải không thẹn với lương tâm, xả thân cứu người đâu. Nhưng ở cái này thời khắc mấu chốt. Lục Văn Quân chẳng sợ đối Cố Văn Cảnh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cũng không thể biểu hiện ra nửa điểm không muốn tới. Lục Văn Quân xoa xoa nước mắt, chiều Cố Phụ Cố Mẫu đã bái bái. Cảm kích nói, đa tạ cha mẹ thành toàn. Văn Quân cuộc đời này có thể làm các ngươi nữ nhi. là văn quân cả đời vinh hạnh. Nguyện chúng ta kiếp sau còn có thể lại tục thân duyên. Cố mẫu khóc đến ngã xuống cố phụ trong lòng ngực, không kềm chế được, dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé. Cố Văn Cảnh đi đến Lục Văn Quân bên người, thở dài nói, Văn Quân, đại ca biết ngươi thiện lương, luôn là vì người khác suy nghĩ, hiện giờ càng là vì Minh Thu không tiếc hy sinh chính mình. Lục Văn Quân trong lòng có điểm tiểu kích động, nàng cho rằng Cố Văn Cảnh đây là lương tâm phát hiện luyến tiếc nàng muốn ngăn cản nàng tự mình hy sinh. Sau đó Cố Văn Cảnh che mặt nức nở nói, vì không cho ngươi hy sinh uổng phí, ngươi vẫn là mau chóng đi thôi, nếu không Minh Thu căng không được lâu lắm, đại ca không nghĩ làm ngươi không kịp cứu Minh Thu cả đời áy náy. Càng không nghĩ liên tiếp mất đi hai cái muội muội, Lục Văn Quân. Ngoặc kép, ngươi nói được lại dễ nghe cũng không thể thay đổi ngươi ở thúc giục ta đi tìm chết sự thật. Thanh danh khí tiết quản cái dám dùng. Không thể đương cơm ăn lại không thể đương tiền tiêu. Lục Văn Quân nếu không phải biết Cố gia là thật sự cả nhà đều phi thường để ý danh tiết loại đồ vật này. Nàng đều phải cho rằng Cố Văn Cảnh cái này đại ca cho tới nay biểu hiện ra đối nàng quan tâm yêu thương đều là giả. Lục Văn Quân dưng dưng nói, khiến cho ta trước khi chết tái kiến thấy muội muội, cùng nàng trò chuyện đi. Lục Văn Quân đi hướng Cố Minh Thu dưỡng bệnh sân, bởi vì Cố Minh Thu này chứng bệnh thập phần kỳ quái, Thiên Vân tự đại sư cũng nói khả năng sẽ lây bệnh. Cho nên Cố mẫu kiên quyết không chuẩn cố phụ cùng nguyên chủ đi vào thăm Cố Minh Thu. Chỉ nàng một người mang theo hạ nhân đi chiều cố nàng. Trừ bỏ cố mẫu ở ngoài, Lục Văn Quân cũng kiên trì một hai phải cùng đi chiều cố Cố Minh Thu. Nàng chút nào không sợ lây bệnh quan ái muội muội biểu hiện. Làm cố phụ cố mẫu đối nàng rất là thưởng thức khen ngợi. Lục Văn Quân đi vào trong viện. Đã nghe đến một cổ tanh tưởi vị, thật giống như thịt thối hương vị, trên mặt nàng không có nửa phần dị sắc, đi đến trong phòng, nhìn nằm ở trên giường không có nửa điểm động tĩnh giống như đã chết đi Cố Minh Thu. Trên mặt hiện ra một mặt cười lạnh, tính ngươi gặp may mắn, nàng vung tay lên, nằm ở trên giường Cố Minh Thu trên người toát ra từng sợi hắc khí. Sau đó Cố Minh Thu kia phiếm hắc sắc mặt mắt thường có thể thấy được khôi phục bình thường hồng nhuận. Lục Văn Quân há mồm một hút, đem hắc khí hút vào chính mình trong cơ thể, trên mặt toát ra vài phần thống khổ chi sắc, một hồi lâu mới hoãn lại đây. Nàng quay đầu đối ngoại kêu gọi nói, cha, nương, đại ca, các ngươi mau tới, muội muội nàng giống như có điều chuyển biến tốt đẹp. Cố phụ cố mẫu nghe tiếng mà đến. Bọn họ kích động dưới trực tiếp vọt vào trong phòng, đi vào Cố Minh Thu mép giường, nhìn đến nàng hồng nhuận sắc mặt, cố mẫu kinh hỉ nói, thật sự hảo, nàng ghé vào Cố Minh Thu trên người nghe nghe, mùi hôi thối cũng đã không có. Phía trước Cố Minh Thu quái bệnh chính là hôn mê bất tỉnh. Cả người phiếm hắc, trên người không thấy nơi nào có hư thối miệng vết thương. Cố tình cả người tản mát ra thịt thối xú vị. Thật giống như một khối hư thối thi thể. Thiên Vân tự đại sư xem qua lúc sau, liền nói nàng là nội tạng bắt đầu hư thối. Nếu không bao lâu liền sẽ sinh cơ đoạn tuyệt. Hiện tại nhìn đến Cố Minh Thu trên mặt hắc khí đã không có. Mùi hôi thối cũng đã biến mất. Cố mẫu vui sướng không thôi. Cố phụ cũng lão hoài rất an ủi. Liên thanh phân phó hạ nhân. Mau đi Thiên Vân tự thỉnh Bình Dương đại sư đến xem. Lục Văn Quân nhìn cố phụ cố mẫu kích động bộ dáng. Nhìn về phía trên giường còn hôn mê bất tỉnh Cố Minh Thu khi. Ánh mắt liền cùng tôi độc giống nhau. Quả nhiên thân sinh chính là không giống nhau. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé. Cố Văn Cảnh tiến vào trong phòng sau. Hắn không đi chú ý còn hôn mê bất tỉnh Cố Minh Thu. Bởi vì hắn biết lúc này Cố Minh Thu đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm mà đi hắn không giấu vết nhìn. Về phía Lục Văn Quân, phía trước Lục Văn Quân tiến vào trong phòng nhất cử nhất động tất cả tại hắn nhìn chăm chú dưới. Hắn tận mắt nhìn thấy Lục Văn Quân từ Cố Minh Thu trong cơ thể rút ra từng sợi hắc khí. Mà kia hắc khí bản chất rõ ràng là một con âm quỷ. Lục Văn Quân đem hắc khí hút vào trong cơ thể. Trước mắt kia chỉ làm cho Cố Minh Thu thiếu chút nữa tử vong âm quỷ cũng sống nhờ ở nàng trong cơ. Thề, Cố Văn Cảnh nhìn Lục Văn Quân trong thân thể cất giấu âm quỷ. Nàng cả người cuốn quanh màu đen âm khí. Làm nàng có vẻ phá lệ mặt mày khả ố. Thế giới này nhìn như là bình thường cổ đại thế giới. Nhưng này chỉ là biểu tượng. Nguyên chủ thân là thừa tướng chi tử. Tự nhiên cũng là hiểu biết đến. Trên thế giới này là thật sự có quỷ quái tồn tại. Nếu không cố phụ cố mẫu người như vậy cũng sẽ không ở Cố Minh Thu được quái bệnh tìm y hỏi dược. Không có hiệu quả sau liền xin giúp đỡ đến Thiên Vân Tự đại sư trên người. Thậm chí còn tin cái gì, nhân tâm làm thuốc loại này lời nói. Cố Văn Cảnh trong lòng không khỏi đối Thiên Vân Tự đại sư sinh ra tò mò chi tâm ni Lục Văn Quân. Tuy rằng là cái người sống, nhưng nàng này một thân âm khí. Cái gọi là đắc đạo cao tăng chẳng lẽ liền không có nhìn ra cái gì tới sao? Bị cố phụ phân phó đi chạy chân gã sai vặt động tác thực mau. Bất quá non nửa cái canh giờ. Liền đem phía trước cấp Cố Minh Thu xem bệnh Thiên Vân Tự Bình Dương đại sư mời tới. Bình Dương đại sư là cái diện mạo rất có đắc đạo cao tăng khí chất lão hòa thượng. Chẳng qua Cố Văn Cảnh nhìn đến hắn kia một thân đồng dạng âm khí quần thân bộ dáng khi. Không cấm lại nhìn về phía Lục Văn Quân. Quả nhiên, Lục Văn Quân chính hướng về phía Bình Dương đại sư nháy mắt ra dấu. Hai người hiển nhiên chính là một Damani Bình Dương đại sư bất động thanh sắc đi đến cố phụ. Trước mặt, chắp tay trước ngực, niệm một câu Phật hiệu, A-di-đà Phật, lão nạp gặp qua cố thí chủ. Cố phụ đối Bình Dương đại sư nói, đại sư, mau đến xem tiểu nữ. Bình Dương đại sư đi đến Cố Minh Thu bên người, nhìn về phía Cố Minh Thu tình huống thân thể. Liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng trong cơ thể âm quỷ đã biến mất. Hẳn là bị người triệu hoán ra tới. Hắn đối cố phụ cố mẫu nói. Lệnh thiên kim cắt nhân thiên tướng. Hiện giờ bệnh tình rất có chuyển biến tốt đẹp. Chỉ chờ nàng thức tỉnh lúc sau. Nhiều dùng một ít dược thiện. Hảo hảo điều trị thân thể có thể cố mẫu nói. Hiện tại nữ nhi của ta không cần lại ăn cái gì nhân tâm đi. Bình Dương đại sư tức khắc minh bạch cái gì, lặng lẽ liếc mắt một cái Lục Văn Quân, nói, không cần, nếu lệnh thiên kim đã hảo, lấy người sống tâm làm thuốc loại chuyện này liền không cần làm. Để tránh tổn hại công đức cố mẫu vui vẻ nói. Thật tốt quá, Văn Quân, ngươi không cần hy sinh chính mình đi cứu ngươi muội muội. Lục Văn Quân cũng lộ ra vui sướng tươi cười. Muội muội có thể chuyển biến tốt đẹp, thật sự là quá tốt. Cố Văn Cảnh nhìn Lục Văn Quân trên mặt kia phảng phất thật là ở vì Cố Minh Thu vui vẻ tươi cười. Hắn đạm đạm cười, đối Bình Dương đại sư hỏi: "Đại sư, xin hỏi ta muội muội đến tột cùng là như thế nào tốt?" Phía trước đại sư nói nàng sinh cơ đã sắp đoạn tuyệt. Như thế nào đột nhiên liền chuyển biến tốt đẹp? Chẳng lẽ là Văn Quân tiện tâm cảm động thiên địa? Mới làm muội muội chuyển biến tốt đẹp sao? Cố Văn Cảnh lời này nhìn như là ở khen Lục Văn Quân tiện tâm. Nhưng cố phụ nghe lại đã nhận ra không thích hợp. Sự tình thật là quá xảo. Bình Dương đại sư lại lặng lẽ liếc mắt một cái mặt ngoài giường như không có việc gì Lục Văn. Quân, mạnh mẽ giải thích nói. Cố tiểu thư này bệnh tới kỳ quái. Đi được cũng kỳ quái. Bất quá cũng không đủ kỳ. Lão nạp y người vô số, gặp được loại này cùng loại tình huống cũng không ít, có hộ nhân gia lão mầu cũng là như vậy được quái bệnh. Nhưng mà người nọ ra thỉnh lão nạp qua đi khi, hắn lão mẫu thân đã không thuốc mà khỏi, Bình Dương đại sư cử không ít ví dụ, ý đồ đánh mất Cố Văn Cảnh cùng cố phụ nghi ngờ. Đối mặt đức cao vọng trọng Bình Dương đại sư. Cố phụ đương nhiên muốn biểu hiện ra tin tưởng bộ dáng của hắn ra tới. Cố Văn Cảnh cũng biểu hiện ra bị lừa dối trụ bộ dáng. Bình Dương đại sư âm thầm nói sang chuyện khác, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé vào Demon Sir Lục Văn Quân lặng lẽ từ chính mình trong viện trèo tường đi ra ngoài. Nàng động tác cực kỳ nhanh nhẹn, không hề có kinh động gác đêm hạ nhân. Đi đường so Miêu Nhi còn muốn im ắng, trên người nàng quấn quanh nồng đậm đến mắt thường có thể thấy được hắc khí. Đem nàng thân hình giấu ở trong bóng Demon Sir, nàng đi vào tướng phủ cửa sau ngoại. Gặp được một cái bao phủ ở áo đen người, nàng cấp người áo đen đưa qua đi một viên màu đen hạt châu. Đây là ngươi thù lao. Người áo đen tiếp nhận kia viên màu đen hạt châu, cười hắc hắc, Lục tiểu thư, ngươi hôm nay thật sự quá lỗ mãng, ngươi như thế nào có thể lập tức đem âm quỷ trừ đi. Làm kia Cố Mính thu hảo đến nhanh như vậy, suýt nữa làm ta ở cố tướng trước mặt lậu dấu vết. Nguyên lai này người áo đen đúng là hôm nay tới tướng phủ Bình Dương đại sư. Chỉ là cùng ban ngày đắc đạo cao tăng bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Bao phủ ở áo đen hạ hắn cả người âm khí dày đặc. Vừa thấy liền không giống cái gì người tốt, Lục Văn Quân hừ lạnh một tiếng, nói, còn không phải muốn trách ngươi, nói cái gì kia tiểu tiện nhân muốn lấy nhân tâm làm thuốc. Cuối cùng làm cho ta nửa vời, chẳng lẽ ta thật muốn xẻo tâm cho nàng ăn sao? Ngươi cũng không biết đổi cái đơn giản điểm, tỉ như lấy thịt người làm thuốc, ta hung hăng tâm dùng cái khổ nhục kế. Ở Cố gia nhân tâm trung địa vị tự nhiên tăng lên, Bình Dương đại sư hắc hắc nói. Lục tiểu thư, này có thể trách không được ta, ai có thể nghĩ đến ngươi ở Cố gia nhân tâm trung địa vị còn so ra kém Cố Mính Thu Tam sống mệnh cơ. Hội đâu, Lục Văn Quân sắc mặt tức khắc âm trầm xuống dưới, trên người hắc khí dương nanh múa vuốt, ẩn ẩn truyền ra tiêm lệ quỷ tiếng cười, ngươi muốn tìm cái chết có phải hay không? Nàng nghĩ đến hôm nay bởi vì chính mình biểu hiện đến quá hảo. Sau đó bị Cố Văn Cảnh một phen lời nói đặt tại trời cao trên dưới không tới. Trong lòng không cấm thẹn quá thành giận, Bình Dương đại sư không muốn cùng Lục Văn Quân ở chỗ này khởi xung đột. Xoay người liền đi rồi, Lục Văn Quân lại lần nữa về tới chính mình chỗ ở. Chỉ là hai người đều không có phát hiện, ở trời cao phía trên. Cố Văn Cảnh chính che giấu trong đó nhìn chằm chằm vào bọn họ. Liền bọn họ đối thoại đều nghe được rõ ràng. Cố Văn Cảnh vuốt ve cằm lâm vào trầm tư. Hắn vốn tưởng rằng Lục Văn Quân là dùng cái gì biện pháp đem âm quỷ giấu ở chính mình trong cơ thể. Nhưng căn cứ vừa mới Lục Văn Quân uy hiếp Bình Dương đại sư biểu hiện. Nàng giống như còn có thể ở trình độ nhất định thượng khống chế kia chỉ âm quỷ. Mượn âm quỷ lực lượng vì mình dùng, cái kia Bình Dương đại sư giống như cũng là cùng Lục Văn Quân không sai biệt Lamani, chẳng lẽ. Thế giới này tu luyện hệ thống chung liền có loại này đem âm quỷ thu vào trong cơ thể mượn âm quỷ. Lực lượng, Cố Văn Cảnh cướp đoạt nguyên chủ ký ức, bất quá nguyên chủ là một lòng chỉ đọc sách thánh hiền cái loại này người. Đối quỷ quái hiểu biết trình độ giới hạn trong ngẫu nhiên từ cố phụ trong miệng biết được nơi nào. Nơi nào có quỷ quái tác loạn, chân chính gặp qua quỷ quái tình huống lại là chưa bao giờ phát sinh quá. Hơn nữa tại đây kinh thành bên trong, cũng trước nay không nghe nói nơi nào thật sự nháo quỷ đã chết người. Có thể là bởi vì kinh thành là thiên tử dưới chân. Có hoàng triều khí vận phù hộ, quỷ quái không dám tác loạn, bất quá xem Lục Văn Quân dùng âm quỷ tới hại Cố Mính Thu hành vi. Giống như cái này khả năng không thành lập, cái thứ hai khả năng tính chính là có quỷ quái hại người. Nhưng đều bị định nghĩa thành bị bệnh tử vong, liền tỉ như Cố Mính Thu quái bệnh, liền cố phụ cũng không biết Cố Mính Thu là bị âm quỷ làm hại. Lại còn có ngày đó Vân Chùa Bình Dương đại sư. Một cái trong cơ thể có âm quỷ đại sư thế nhưng là thiên vân tự đắc đạo cao tăng. Có thể thấy được cái này thiên vân tự cũng là cái quỷ hoa. Nhưng thiên vân tự ở kinh thành chính là thanh danh cực đại đại chùa miếu. Hết chương.